hai tên sinh linh cổ bị Diệp Phàm lưu lại trong lôi kiếp tràn ngập rung động. Lúc này, Diệp Phàm trong suốt sáng ngời, mỗi một tấc cơ thể như lưu ly thần đúc thành, như một vị thần linh đương thời ngôi xếp bằng, tràn ngập màu sắc, khoảng khắc mở mắt như hai ngọn lửa bùng lên. Cách chương.